Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ai cứng rắn hơn. Soạt nhất tới gần Lý Đại Hổ, là cả người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay trường đao nam tử trung niên. Hắn không chút lưu tình hướng về phía Lý Đại Hổ ngay ngược đánh xuống. Không có nửa điểm do dự cùng chần chờ, nhưng mà, làm hắn khiếp sợ đến sợ hãi một màn xuất hiện, đối mặt hắn cực hạn cấp bậc trường đao, cùng nồng nặc đến mức tận cùng nguyên lực năng lượng, Lý Đại Hổ một chút phòng ngự tính toán cũng không có. Thì lớn như vậy nhếch nhếch đưa tay phải ra, hướng hắn trường đao chộp tới, tìm chết. Thấy vậy, nam tử tức giận đồng thời, nhưng trong lòng thì đại hỉ, trong cơ thể nguyên lực lại lần nữa khuấy động, cho một đòn này lại thêm mấy phần lực. Ánh mắt của hắn dữ tợn tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Lý Đại Hổ bị một đao mổ bụng thảm trạng. Phanh, lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác mình trường đao ngừng lại, phảng phất chém vào rồi một khối thiên ngoại vẫn thiết trên một dạng. Một cổ to lớn lực phản chấn trong nháy mắt ngược lại lộ ra, thuận theo trường đao truyền đến cánh tay hắn, sau đó lại truyền đến thân thể. Trong nháy mắt, hắn cả người đều bị đây cổ lực phản chấn chấn động đến mức chết lặng, ngắn ngủi mất đi năng lực khống chế. Trường đao trong tay suýt chút nữa rời khỏi tay, mọi thứ phát sinh quá nhanh. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn biết chuyện gì xảy ra sau đó, trong mắt tàn nhẫn cùng dữ tợn trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thay vào đó là khắc cốt sợ hãi cùng hàn ý. Hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, nhìn đến tuyệt đối sẽ bị mình một đao chém đứt tay phải Lý Đại Hổ. Lúc này đang vững vàng bắt hắn lại trường đao, bất kể là lưỡi đao sắc bén, vẫn là sắc bén nguyên lực chi mang. Đừng nói chém đứt Lý Đại Hổ tay, chính là liền da của hắn cũng không có phá hỏng. Không chỉ như thế, hắn thanh kia cực hạn cấp bậc trường đao, lúc này càng bị Lý Đại Hổ nhẹ nhàng bóp một cái, nhất thời vặn vẹo mở ra, phảng phất đây không phải là cực hạn cấp bậc trường đao, mà là một đống bùn. Điều này sao có thể? Nam tử hai mắt trợn tròn, căn bản không thể tin được từ thấy hết thảy các thứ này. Đáng tiếc, sự thật liền bày ở trước mặt hắn, tùy ý hắn làm sao phủ nhận, làm sao khó có thể tin, vẫn vô pháp thay đổi. Một tiếng nặng nề oanh kích qua đi, thân thể của hắn phảng phất bị bay nhanh tàu hỏa đụng phải một dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, liên tiếp rợn người xương cốt của đứt đoạn tiếng rắc rắc. Thanh thúy mà thấm người, cái khác 9 người vọt tới trước bước chân, tại lúc này đồng thời dừng. Bất quá, một cái trong đó phi thường xui xẻo, bởi vì ngay tại lúc trước nam tử kia sau lưng, hắn vừa mới dừng bước lại, còn chưa kịp tránh né, đồng bọn mình thân thể liền ầm ầm đụng vào trên người của hắn. Sau đó, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Tại Lý Đại Hổ kinh khủng kia được vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn lực lượng phía dưới, hai cái hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ nhị giai cường giả đều không thể đem lực lượng của hắn toàn bộ tiếp. Oanh, ước chừng bay ngược ra rồi hơn 10 mét sau đó, hai người mới nặng nề đập rơi xuống mặt đất. Đừng nói cái thứ nhất cầm đao nam tử, chính là phía sau người kia, lúc này cũng toàn thân gân cốt đoạn vô số cái, tuy rằng không có chết, nhưng lại cũng không còn cách nào bò dậy. Một cước, song sát, một khắc này, mấy người khác lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này cường tráng đến quá phận nam nhân, không phải tại tìm chết. Đối phương sở dĩ dám đỉnh đạc nhảy đến bên trong bọn họ, là bởi vì hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Cùng tiến lên, không thì chúng ta đều phải chết. Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, mấy người khác rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không có lựa chọn đầu hàng hoặc là chạy trốn, mà là lựa chọn lần gắng sức cuối cùng. Với tư cách trước sát thủ nhà nghề, bọn họ đối với nhân tính nắm bắt phi thường sâu sắc cùng thấu triệt. Từ lúc trước Lý Đại Hổ đối mặt Tôn Thiên Tinh lúc biểu hiện đến xem, bọn họ biết rõ đây tuyệt đối là một cái người lòng dạ độc ác vật. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn cầu xin tha thứ mà bỏ qua cho bọn họ. Muốn sống, chỉ có mình mở một đường máu đến. Không có trao đổi, không có câu thông, nhưng còn dư lại vài người đều làm ra lựa chọn giống vậy. Mỗi người lấy ra mình bản lãnh giữ nhà, đối với Lý Đại Hổ phát khởi công kích. Lần này, bọn họ rất thông minh, không có tiếp cận, mà là duy trì cùng Lý Đại Hổ giữa khoảng cách. Vừa mới Lý Đại Hổ lực lượng kinh khủng kia, quả thực hù dọa bọn họ. Đối mặt ùn ùn kéo đến vọt tới công kích, Lý Đại Hổ không nói lời nào, liền nhìn cũng không nhìn một cái, mà là lựa chọn cách mình gần nhất cả người mặc màu lam chiến giáp nữ tử. Hai chân đạp một cái, mang theo một tiếng kịch liệt nổ vang, xông tới, nhanh, quá nhanh, cho dù sớm có chuẩn bị, nữ tử vẫn không thể bắt được Lý Đại Hổ thân ảnh của. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó Lý Đại Hổ kia cường tráng vô cùng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng, di động với tốc độ cao mang theo cuồng phong, thổi lất phất mái tóc của nàng, lộ ra tấm kia xinh đẹp lại dị thường gương mặt tái nhợt. Không, nữ tử hậu chi hậu giác há mồm, liền muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà một cái nồi đất thật lớn quả đấm của đã gào thét. Cùng đầu của nàng đến một cái tiếp xúc thân mật. Trong nháy mắt, nữ tử đầu một hồi trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt mất đi ý thức. Yêu mưa, một tiếng có chút khẩn trương kinh hô vang dội. Cùng lúc đó, một cái cầm trong tay chủy thủ nam tử soạt một hồi tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã tới Lý Đại Hổ bên người. Chủy thủ vong tay như độc long một loại bắn ra, thẳng đến Lý Đại Hổ dưới thể. Nhưng mà Lý Đại Hổ căn bản không tránh không né, mặc kệ công kích, leng keng thật giống như sắt thép giao kích một bản thanh âm của vang dội. Nam tử ánh mắt ngưng tụ, cảm giác không đúng, ngay lập tức sẽ muốn rút người ra trở ra. Bất quá, một cái đại thủ chính là tại hắn biến mất lúc trước, trực tiếp nắm cổ của hắn. Ngươi muốn phế đi huynh đệ ta? Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nanh trắng xâm xâm, phối hợp hắn không có lông mày cùng tóc đầu, có vẻ vô cùng dữ tợn. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ cứng rắn. Dứt tiếng, hắn bắt lấy nam tử đầu, hướng phía mình trong quần mạnh mẽ đập một cái. Đầu to cùng tiểu đầu đụng nhau trong nháy mắt. Nam tử chỉ chính mình thật giống như cảm giác đụng phải một khối vẫn thiết. Sau đó vô cùng dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Ở tại được khen là thân thể con người cứng rắn nhất bộ vị trên trán, xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, hình dáng rất quỷ dị. Một màn này, thấy cách đó không xa Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ mấy người nữ nhân nhất thời mặt đỏ tim run. Ánh mắt nhưng lại như có quang mang khác thường lấp lóe, rất lóa mắt. Bất quá, mặt khác một số người chính là thấy sợ hết hồn hết vía, toàn thân phát rét, từng cái giống như là như nhìn quái vật nhìn đến Lý Đại Hổ. Vừa mới nhắc tới một chút khí thế, ngay lúc này bị tan rã sạch sẽ, cứ như vậy lát nữa, bọn họ bên này liền mất đi 4 cái chiến lực. Mà từ đầu chí cuối, Lý Đại Hổ liền nguyên lực cũng không có đụng tới. Giữa song phương chênh lệch, đã không phải là dùng to đại khái có thể hình dung rồi. Nhất định chính là cách nhau một trời một vực. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Một cái niên kỷ thoạt nhìn chỉ có trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt bỏ lại vũ khí của mình, cao giơ hai tay. Tại hắn sau đó, rất nhanh lại có cái thứ hai học bộ dáng của hắn. Bỏ lại vũ khí, nhấc tay đầu hàng, phảng phất sẽ truyền nhiễm phổ thông. Không đến một phút, còn lại vài người đều bỏ lại vũ khí, từ bỏ chống cự. Thấy vậy, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, không có tiếp tục công kích, mà là lạnh lùng nói, tự phế hai chân một tay, nếu không, chết. Nghe vậy, vài người trong mắt nhất thời thoáng qua một chút tức giận cùng không cam lòng. Bất quá rất nhanh, phần không cam lòng này cùng phẫn nộ liền biến mất, chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng uất ức. Lúc trước lựa chọn thứ nhất đầu hàng đích nam tử trẻ tuổi, do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, trong cơ thể nguyên lực hội tụ đến trên tay phải, sau đó hóa thành sống bàn tay, gắng sức hướng phía chân trái của mình chém tới. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy vô cùng, cốt đầu đứt đoạn trên vang rồi. Hắn bắp chân trái nhất thời lộ ra một cái rợn người góc độ. Vặn vẹo, trên mặt người tuổi trẻ mồ hôi lạnh tràn trề. Nhưng mà, hắn không nói tiếng nào. Hít thở sâu mấy lần về sau, lại lần nữa hướng phía đùi phải của chính mình chém tới. Sau một khắc, hắn mất đi tiếp tục đứng lực lượng, nặng nề té lăn trên đất. Không sai, xem ngươi thức thời như vậy, cái tay kia trước hết giữ lại. Tại nam tử trẻ tuổi chuẩn bị tiếp tục đem tay trái mình phế bỏ thời điểm, Lý Đại Hổ đột nhiên mở miệng, nam tử trẻ tuổi thần sắc buông lỏng một chút, vừa muốn mở miệng, lại không có có thể kiên trì ở hôn mê bất tỉnh. Lý Đại Hổ đem ánh mắt nhìn về phía mấy người kia. Trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng lại hết sức băng lãnh. Làm sao? Các ngươi muốn ta tới giúp các ngươi? Mấy người nghe vậy, liếc nhau một cái sau đó, rối rít học lúc trước người tuổi trẻ bộ dáng, bắt đầu tự phế. Bất quá, có một cái tuổi chừng 35 tuổi nam tử trung niên, chính là đột nhiên nhặt lên vũ khí của mình, giống như điên xông về vòng ngoài một người Lưu Thanh Lan. Rất hiển nhiên, hắn không muốn tự phế, mà là tính toán đem thoạt nhìn yếu nhất Lưu Thanh Lan bắt sung mãn khi cuối cùng còn sống lá bài tẩy cùng tiền đặt cuộc. Nhưng mà, còn không chờ hắn vọt tới Lưu Thanh Lan trước mặt, một đầu dài hơn 10 thước, toàn thân quấn vòng quanh nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh hỏa diễm cự long, soạt một hồi ngăn cản đường đi của hắn. Nam tử nguyên lực bạo phát, muốn hất ra hỏa diễm cự long tiếp tục hướng về Lưu Thanh Lan. Nhưng mà, cái kia hỏa diễm cự long so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn, trực tiếp giống như cự mãng quấn quanh một dạng, đem hắn phong tỏa ở giữa. Rồi sau đó, điều thứ hai đồng dạng lớn nhỏ hỏa diễm cự long gào thét mà đến, trực tiếp đánh về phía nam tử, đem bao phủ hoàn toàn. Nam tử thực lực rất mạnh, không ngừng tại trong ngọn lửa vùng vẫy gầm thét, nhưng mà tùy ý hắn làm sao bạo tẩu, lại như cũ không thể thoát khỏi hỏa diễm cự long. Cũng không lâu lắm, tại một hồi thống khổ mà lại kịch liệt kêu thảm thiết sau đó, hỏa diễm tản đi, mặt đất sớm đã không có nam tử thân ảnh, chỉ có một đống màu đen cho bụi, tan theo gió. Thấy vậy, mấy cái người còn sống ánh mắt kịch liệt rút lại, liền vội vàng tăng nhanh động tác của mình. Rất nhanh, tại đây liền nhiều hơn mấy cái ba chi đều phế người tàn tật, đem hắn nhóm áp giải trở về, tách ra giam giữ, để cho người từng cái thẩm vấn. Ai nếu không là hợp tác, hoặc là thẩm hỏi lên tin tức có khác biệt, trực tiếp giết. Lý Đại Hổ tay vung lên, mấy đội nhân mã lập tức bước vào trong sân, đem vài người tất cả đều mang theo đi xuống. Vừa mới Lý Đại Hổ hạ thủ nhìn như phi thường tàn nhẫn, nhưng kỳ thật nắm chặt có chừng có mực, ngoại trừ mới bắt đầu bị hắn một cước nói bay một cái kia ra. Nó vài người tuy rằng mất đi năng lực phản kháng, nhưng lại còn sống, không phải hắn không muốn lập tức đem các loại người đều giết chết, mà là hắn nhu cầu giải liên quan tới thánh điện càng nhiều tin tức hơn. Những người này tạm thời còn có giá trị lợi dụng. Từ Lý Đại Hổ vào sân đến kết thúc chiến đấu, vừa vặn mấy phút, Thánh điện lần này tới 10 cái cấp độ S nhị giai cường giả, liền triệt để mất đi năng lực phản kháng. Hiện tại, chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất Tôn Thiên Tinh. Chính ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.